Chương 581, tranh phong. Tuyệt đối không có chuyện này, ta đã đem ngươi cho ta nhiệm vụ chủ quân lấy ra rồi, nhưng là bọn họ vẫn là một lần công kích ta. Còn nói giết ngắm bọn họ xa ưu tên nhẫn giả, bất quá là bọn họ nếu muốn giết ta, kết quả tài nghệ không bằng người bị ta giết thôi. Nạ dù tôi nhìn mình, Sasuke nhàn nhạt nói nói. Nghe được Sasuke, nạ dù tôi gật gật đầu, hiện ra nhiên. Sasuke cũng là minh bạch nạ dù tô muốn đánh ép đản dồ ý tứ của dô ý đản dồ trưởng lão. Ngươi đây hiểu hẳn là nói như vậy đây ánh mắt, nhìn đản dồ, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Ta cho rằng không thể tin đối mặt nạ dù tô lời nói, đản dồ tuy nhiên nhàn nhạt sẽ một câu không thể tin à gương mặt mỉm cười. Nhìn đản dồ hoành đột nhiên, một cái tắt xếp hạng bàn ở trên mặc dù không có đập nát, thế nhưng, phía trên văn kiện, trong nháy mắt, đã bị đánh rơi xuống một chỗ. Không thể tin, câu nói đầu tiên có thể che giấu ngươi tập kích ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về nhẫn giả à này cái này tốt, còn ai dám đi ra ngoài chấp hành như vậy bí mật nhiệm vụ, trong thôn nhẫn giả còn ai dám tin tưởng cổ nổ hạ cái kế tiếp sẽ không sẽ đối xử với hắn như thế. Đột nhiên, quay về đàn rồ, nạ rủ tổ giống nói. Lần này danh nhân là nổi đoá nhìn này rít gào nạ rủ tổ, chung quanh nhẫn giả đều là im lặng không lên tiếng. Đây là nạ rủ tổ cùng đản rổ đối quyết, bọn họ có thể không muốn rước họa vào thân. Chỉ cần có điểm tình báo năng lực người, có điểm thực lực người, bọn họ đều biết nói cái này cổ nổ hạ nhưng là chia làm lưỡng phái, bên ngoài hỏa ảnh nhất phái, còn có ẩn tàng ở trong bóng tối đản rổ nhất phái. Tuy nhiên, nguyên bản thế quân lực địch lưỡng phái, không, là chính thống hỏa ảnh nhất phái lúc gần lúc hiện áp chế đản rổ nhất phái hai cái phe phái. Hiện tại bởi vì nạ rủ tổ đã trở thành hỏa ảnh, hỏa ảnh hoàn toàn đem đản dồ nhất phái người đè ép xuống. Bởi vì đệ tam quan hệ, mặc dù hỏa ảnh nhất phái áp chế đản dồ nhất phái, thế nhưng, đản dồ y theo nhiên rất hung hăng tuy nhiên, đản dồ cũng không phải dễ chê, mặc dù dưới tình huống như vậy, y theo nhiên có thể cùng nạ rủ tổ tranh đấu. Bởi vì, bất luận ở làm sao áp chế, đản dồ đều có hắn át chủ bài, cái kia chính là nè bộ. Một cái chỉ thuộc về hắn một cá nhân đích thế lực. Cái này cũng là nạ rủ tổ hai năm qua cùng đản rổ tranh đấu cắt không ra tay nguyên nhân. Dù sao, hai năm trước nạ rủ tổ vừa kế nhiệm hỏa ảnh, căn cơ không phải rất ổn định. Hơn nữa, cổ nộ hạ cũng là vừa vặn đã xong cùng vân nhận chiến tranh. Vẫn không có khôi phục. Nếu như ở trong thôn cùng đản rổ đánh lên được, hậu quả không phải nạ rủ tổ muốn xem đến. Thế nhưng, hiện tại bất đồng, nạ rủ tổ trong tay có đản rổ đắc tội chứng nhận, cùng đản rổ đánh đứng lên. Đệ tam bọn họ cũng không sẽ giúp đàn rổ, hơn nữa, trải qua 2 năm thời gian, nạ rủ tổ ám bộ cũng không phải là không có tiến bộ. Ở cùng nạ rủ tổ cùng đi đã trải qua cùng nham nhận thôn chiến tranh sau khi, lại là ngăn cản vân nhận 3 tên ảnh cấp, nguyên bản liền đã ở vào ảnh cấp biên giới bọn họ. Ngoại trừ đã đột phá số 1 ở ngoài, hiểu có mấy cá nhân, ở cái này 2 năm trong thời gian, thành công đột phá đến ảnh cấp dô y cái này cũng là nạ rủ tổ át chủ bài. Có những này ảnh cấp, nạ rủ tổ vững vàng ép đản rổ còn có hắn nghe bộ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi nhìn nạ rủ tổ, đản rổ nhất thời tức giận, cũng không biết đạo nói cái gì. Hơn nữa, nạ rủ tổ cũng sẽ không khiến hắn nói tiếp cái gì. Bởi vì, một cái khác đầu vấn đề từ đâu tới còn có, xả sủ kẻ không phải nói hắn có lấy ra ta cấp văn kiện sao, vậy mà cái này tốt, như vậy, làm còn chiến đấu. Có phải là ngươi hay không môn nghe bộ đã có thể không nhìn ta đầy cái hỏa ảnh dô y muốn trực tiếp trở thành hỏa ảnh dô y ánh mắt, lạnh lùng nhìn đàn rổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Thế nhưng, cho người áp lực, so với nạ rủ tổ phẫn nộ còn muốn lớn hơn. Nhìn nạ rủ tổ, đàn rổ gương mặt đỏ lên, trở thành hỏa ảnh, hắn là nghĩ, thế nhưng, hắn cũng biết nói tuyệt đối không thể hướng nơi này nói ra, muốn không phải vậy, hắn liền chơi. Ta còn chưa kịp xem. Này văn kiện đã bị phá hủy, ta không thể chứng nhận Minh Vũ Trí Ba tá giúp có phải thật vậy hay không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dô y vì lẽ đó, ta sẽ bài trừ hết thể nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để nguy hiểm phát hương ở cổ nổ hạ thôn bên trong. Nhìn nạ dù tổ, đàn dô nói nói. Hiện tại văn kiện bị hủy, đàn dô căn bản cũng không có cái gì tốt lo lắng. Muốn là cái này tốt, có phải là ta mỗi để một tên nhẫn giả đi ra ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ thời điểm. Đều phải cùng ngươi thông báo một tiếng mới có thể đây. Miễn cho lần thứ hai xuất hiện tình huống như vậy đây. Nhìn đàn rổ, nạ dù tôi nói nói. Trong lời nói có gai, đã không phải là chỉ cần chèn ép đàn rồ đơn giản như vậy. Không cần, hiện tại ta chỉ muốn biết đạo hữu chỉ hạ xả sủ kẻ là có hay không chính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dô y, nếu là không là, một cái phản nhận trở lại trong thôn mà không có được trừng trị, đối với thôn làng là tuyệt đối nguy hiểm ẩn tại nhân tố. Nhìn nạ dù tổ, đàn rồ nói. Hiện tại đàn rồ không muốn cùng nạ dù tổ nói thêm cái gì. Hắn chỉ cần cầm lấy xả sủ kẻ trong tay văn kiện biết cái này món sự tình là được rồi. Những thứ khác, hắn cũng là muốn được rồi, tùy tiện nạ rủ tổ nói như vậy, hắn đều sẽ trực tiếp không nhìn. Một cái còn không biết thật giả không biết nhân tố liền để ngươi đau lần sau sát thủ sao. Như vậy, nếu là thật bị ngươi giết, hơn nữa, kết quả thẩm tra, kỳ xuất qua đúng là chấp hành bí mật nhiệm vụ đây, là ngươi cái này lần sau sát thủ người đến làm chuyện này khai báo đây. Hay là ta cái này phân phát nhiệm vụ hỏa ảnh đến A? Nhìn đàn rồ, nạ dù tổ giận nói. Muốn là cái này tốt, ta tự nhiên sẽ phụ trách, thế nhưng, chuyện này vẫn không có định luận. Uchiha xả sủ kẻ nhiệm vụ văn kiện đã phá hủy, không có thể chứng nhận để lộ ra có hay không như đệ lục như ngươi nói vậy là có hay không đi ra ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ. Lời nói không êm tai, Uchiha xả sủ kẻ là đệ lục ngươi đồng đội. Đệ lục ngươi giúp hắn tự nhiên cũng là có khả năng rất lớn. Nhìn nạ dù tổ, đàn dô nói. Ẩn tại ý tứ của rất rõ ràng, là nạ dù tổ cái này hỏa ảnh đang cố ý cho xạ sủ kẻ cái này phản nhẫn giải vây dô ý hử, ý của ngươi là chính ta tại bao che hắn. Vậy mà cái này tốt, này ngươi có phải hay không cho rằng ba vị hỏa ảnh đều ở đây bao che ủ trí hạ xạ sủ kẻ à, lần này nhiệm vụ, đệ tam cùng đệ ngũ đều là biết đến. Nhìn đàn dô. Nạ dù tổ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, đàn dồ không khỏi nhìn về phía đệ tam. Thấy đàn dồ nhìn mình, đệ tam cũng là không khỏi gật gật đầu. Đây là không làm được ra dồ y, hơn nữa, thân là đệ tam, ở cái này món sự tình thượng diện, xử lý cũng phải cần tuyệt đối công chính. Chuyện này đã là đối cổ nổ hạ nhẫn giả đều có ảnh hưởng dồ y, tuyệt đối là không qua loa được. Hơn nữa, ngươi muốn là cho rằng đệ tam còn có đệ ngũ đều là nói dối, như vậy, văn kiện luôn không khả năng thật sớm liền giả tạo xong chưa, vẫn là ở xạ sủ kẻ trốn tránh trước một ngày liền giả tạo được rồi. Nhìn đàn rồ, nạ dù tổ lần thứ hai mà nói. Cũng không biết đạo từ nơi nào lấy ra một quyển trục cuốn, trực tiếp ném cho đàn rồ.